Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 937, chương 937-938 Bất Tử Minh Ma. Bùi Tịch Hòa nghe thế cấp bách xin giúp đỡ, thầm nghĩ trong lòng không tốt, đỏ đậm chớp động. Lại nghe nói trong đó truyền ra thanh âm tới, ta thân ở Phạn Xuyên Thiên Vực, vốn chính là bởi vì này thiên vực hạo nhiên chính khí. Tà ma khắc tinh, cầu một cái ổn thỏa, không nghĩ tới như cũ bị kia minh ma tìm tới môn tới. Ta tạm thời lấy một con rồng bảy giao chi thuật tránh được một kiếp, nhưng lâm vào đuổi giết, ta tại đây phiến Long Lân Trung sở gửi linh thần không nhiều lắm. Lần này truyền lại tin tức sau liền muốn tán loạn, lấy Long Lân vì dẫn, ta truyền cho ngươi một đạo bí thuật, liền có thể cảm giác đến ta phương vị, chữ nhỏ một lần nữa tán loạn thành xích quang. Ở Bùi Tịch Hòa trước mặt ngưng tụ thành đạo phù văn. Đúng là kia bí thuật, nàng đem này thu vào lòng bàn tay. Khẽ thở dài một tiếng, Hách Liên Cửu Thành xoay qua đầu hỏi nàng nói. Minh ma, là lúc trước ở Quỳnh Vũ trong thành tay cầm đạo binh kia nữ tu sao? Lúc ấy hắn đã qua hướng lên trên tiên giới. Cũng không biết Bùi Tịch Hòa từng ở phổ độ chùa Liên Hoa chém Đỗ Giả Khánh một lần. Tự nhiên không rõ lúc này Bùi Tịch Hòa trong mắt hiện lên phức tạp thần sắc, sở liệu không tồi. Chính là nàng, nàng đạo binh, thiên huyết hồn cờ, ngày xưa đúng là bị Ngao Hoa đời trước long. Đầu sở phong ấn, như muốn toàn diện thức tỉnh đạo binh chi lực, lấy Ngao Hoa làm tế xác thật là tốt nhất lựa chọn. Đỗ Giả Khánh tìm tới Ngao Hoa ta cũng không nghi hoặc. Ta hiện tại hoang mang chính là, phía trước, phổ độ chùa Liên Hoa, ta từng chém nàng, hồ ly mở to hai mắt nhìn. Nói, cho nên nàng đây là chết mà sống lại. Nàng là Xích Minh Đại Quyền. Bùi Tịch Hòa thấp suy một tiếng. Lại nói, việc này tạm thời bất luận, ta thiếu Ngao Hoa một cái hứa hẹn, hiện giờ hắn phùng khó ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hiện giờ cũng may mà có ngươi, lấy thần hồ bí thuật thêm vào nhưng miễn đi ta bôn ba chi háo, thiên tôn tu sĩ vượt qua thiên vực. Hàng rào cũng không khó khăn, nhưng rốt cuộc muốn háo đi chút thời gian. Này có lẽ đối Ngao Hoa mà nói đó là sinh tử thời hạn, Hách Liên Cửu Thành sinh hoài thần hồ chi thuật. Thôi phát độn thiên, liền có thể đem hao phí thời gian cực đại mà ngắn lại, hồ ly tự nhiên cũng không cần phải nhiều lời. Nữa, lập tức thúc dục pháp lực, dũng mãnh vào đan điền trung kia cái tổ tiên yêu đan. Trong khoảnh khắc bạch kim phát sáng bao phủ một người một hồ. Biến mất ở tại chỗ, Phạn Xuyên Thiên Vực, cao thụ sum xuê, vụn vặt leo lên, tầng tầng lớp lớp gian chỉ có một chút ánh nắng xuyên qua phiến lá khoảng cách phóng ra mà đến. Kêu nơi đây rất là đen tối, tự nhiên vô pháp nhìn thấy kia hồ sâu bên trong có nói như ẩn như hiện màu đen long ảnh đang ở bơi. Lội, thương thế không nhẹ. Ngao Hoa chỉ có thể kiệt lực bình ổn chính mình nội tức hỗn loạn. Ám nghiêm sắc long đồng trung tràn đầy kiêng kỵ, hắn tu vi không yếu. Trải qua đế thần cốc một phen liền thành công từ đệ nhất cực cảnh thăng đến đệ nhị cực cảnh. Nếu không phải có thiên tôn cảnh giới kinh nghiệm tiện lợi, cũng sẽ không như thế tân mãnh. Nhưng kia minh ma lại lợi hại hơn, nàng tay cầm thiên huyết hồn cờ. Hơi thở khó lường kêu Ngao Hoa nhìn không ra chi tiết. Nhưng ra tay liền suýt nữa đem hắn nạp vào hồn cờ chung mạnh mẽ luyện hóa đi. May mà chính mình thiên tính cẩn thận, lại ở đế thần cốc chung bị nhục ma đi căng ngạo chi khí. Thời khắc đều lưu có giao loại chuẩn bị ở sau. Lúc này mới ở đấu pháp bị thua là lúc có thể thoát thân tránh thoát, kia đáng chết minh ma. Hồn cờ trung lưu có đời trước long đầu chi khí, có thể mượn này tìm được ta rơi xuống, chỉ sợ nơi đây cũng thực mau liền không an toàn, yêu cầu nhanh chóng rời đi, Ngao Hoa ngôn ngữ gian đều bị đau lòng. Vì mạng nhỏ an nguy, hắn vận dụng Bùi Tịch Hòa cái kia hứa hẹn, lấy này tư chất khí vận. Tất nhiên sẽ vấn đỉnh cửu thiên đỉnh, hứa hẹn di đủ chân quý, nhưng vẫn là mạng nhỏ quan trọng, hy vọng Bùi Tịch Hòa sớm đến. Nếu không ta thật đúng là mạng nhỏ khó bảo toàn, nhưng ta phía trước không phải nghe nói chùa Liên Hoa phía trước liền từng chém giết quá một tôn phá hư trấn chùa Minh Châu tà ma. Đúng là kia Minh ma chuyển thế, chẳng lẽ còn có thể chết mà sống lại không thành? Sinh tử gian có đại thần bí, tuyệt phi có thể đơn giản nghịch chuyển, hắn trong lòng đang ở suy tư. Đột mà cả người long lân căng thẳng, huyết mạch bản năng cảnh báo thậm chí muốn so niệm lực cảm giác càng vì nhạy bén nhanh chóng, Ngao Hoa bơi lội long thân, vài chục trượng thô to long thân tức khắc thu nhỏ lại. Cực lực tiềm tàng chính mình hơi thở, theo sau liền có cổ kỳ dị pháp lực chính như hải triều vọt tới. Tinh tế tỉ mỉ, kín không kẽ hở, tà ám trung mang theo cổ thánh khiết chi ý. Ngược lại có vẻ quỷ dị phi thường, Ngao Hoa từng đăng thiên tôn. Cũng tuyệt phi bình thường chi long, hắn bên ngoài thân long lân thượng phù văn lưu truyền, thế nhưng cũng hoàn mỹ giấu giếm được này phiên tìm kiếm. Trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra, lại bỗng nhiên phát giác kia cổ pháp lực chưa từng thối lui. Nó bay nhanh bao vây cả tòa núi cao, giống như vóng cháo. Chính không ngừng chặt lại, là muốn đem này trên núi sinh linh tất cả nghiền thành cho tẫn. Minh ma vốn là có thể dựa hồn cờ trung long đầu hơi thở tỏa định Ngao Hoa đại khái phương vị. Tuy rằng chưa từng tìm được xác định vị trí, nhưng đem phạm vi này nội hết thảy tất cả hủy diệt. Tổng có thể đem này hắc long bước ra tới, giữa không trung có đạo thân ảnh lăng không? Ước chừng bày biện ra cá nhân hình, diện mạo diễm lệ, nhưng thể phúc xích lân, như xà tựa dao, bối sinh sáu cánh, đều là tím đen cốt cánh. Càng sinh lần đầu tiêm giác, cao chót vót phi thường, đúng là kia Thái U Minh Ma. Hoặc là nói Đỗ Dạ Khánh, nàng mắt lạnh nhìn trước mắt cảnh tượng. Lòng bàn tay không ngừng thu nắm, trong lòng cười nhạo. Lần này chu sát hắc long nãi thế ở phải làm. Chính mình như thế nào cho hắn nửa điểm chạy trốn chi cơ. Tinh tế nhìn lại, Đỗ Dạ Khánh thúc dục pháp lực là lúc thân hình lại có vết dạn mọc lan tràn. Như là rách nát đồ sứ, nhưng tùy theo đó là như ẩn như hiện màu đỏ đậm dòng nước. Tựa như trường lăng vờn quanh, kêu vết dạn lại lần nữa khép lại đi. Theo kia pháp lực không ngừng buộc chặt. Ngao Hoa trong lòng ngược lại chấn định xuống dưới. Một con rồng bảy giao chi thuật thần diệu không? Thua gì nguyên thiên thuật. Nhưng cũng vô pháp liên tiếp vận dụng. Hắn lúc trước lưu lại giao loại đã tiêu hao sạch sẽ. Đã vô đường lui. Kia liền một bác. Ngao Hoa vận chuyển thần thông đem thương thế tạm thời phong ấn. Theo sau thuyên chuyển chân long chi huyết thôi phát chân long bảy biến. Cách gọi lực đi bước một mà tăng trưởng. Đến đệ tứ biến liền đã tăng cao đến 16 lần. Hắn cắn chặt răng. Thân thể bởi vì trọng hà mà truyền đến cự đau. Mạnh mẽ lấy huyết mạch trấn áp. Bước vào thứ năm biến đi. Đúng là giờ phút này. Ngao Hoa thân hình bỗng nhiên tăng trưởng đến hơn 20 trượng. Tự hồ sâu trung nhảy dựng lên, rồng ngâm thanh khiếu, ngũ trảo toàn phúc có hắc quang, đúng là bản mạng thần thông, huyền long dung thiên thuật, Đỗ Dạ Khánh pháp lực thật sự mạnh mẽ. Nhưng đụng vào kia hắc quang lại bị dễ dàng hóa giải mất đi đi. Giây lát gian pháp lực đại võng liền bị xé rách cái thật lớn cái khe, Ngao Hoa long du tận trời. Thoáng chốc có hắc quang như mưa tên. Khuynh lạc mà đi, sát hướng Đỗ Dạ Khánh, mà nàng sau lưng sáu cánh chụp đánh. Tức khắc âm phong thổi quét, đem hắc quang cùng cuốn vào trong đó. Đỗ Dạ Khánh phát động cánh môi, thế nhưng phát ra từng trận phản âm. Bừng tỉnh gian liền có thật Phật lâm thế, nguy nga vô cùng, hướng tới Ngao Hoa vươn năm ngón tay, đường trường trấn áp, Ngao Hoa kiệt lực ứng đối, long thân cùng Phật thủ chống lại, máu tươi đầm đìa gian cuối cùng là đem chi tạp thành mảnh nhỏ lưu quang, mà Đỗ Giả Khánh tay phải bấm tay niệm thần chú, tế ra huyết sắc đại cờ. Giờ phút này Ngao Hoa lực suy thân nhược, đúng là thu vào hồn cờ luyện hóa hảo thời cơ. Nhưng này sắc mặt chợt đại biến, âm hàn dữ tợn vô cùng, lại là ngươi. Vì cái gì ngươi mỗi một lần đều phải hư ta chuyện tốt? Năm lần bảy lượt, có kim ảnh phá không mà đến. Đồng thời phía chân trời xích ánh mặt trời huy đại thịnh, xé rách tầng mây, rơi xuống đại trên lá cờ liền phát ra tư tư chi âm, giống bị tiêu mất hòa tan. Bùi Tịch Hòa cầm đao đánh tới, ánh mắt trầm tĩnh. Xích Minh đại quyền cùng ta Thái Sơ sinh linh vốn chính là thiên nhiên tương đối, hỏi cái này vấn đề chẳng phải buồn cười đến cực điểm. Ngoặc kép, hết chương.